Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, đào bới măng mùa đông. Thi đấu phổ lạc tư sơn mạch là một đầu bình nguyên bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn mạch. Thế núi liên miên chập trùng, e tiểu, nói, trong đó thấp bên cạnh phong, có chỉ có cao hơn trăm trượng, mà cao nhất kia mấy tòa chủ phong. Thì là ngàn trượng có thừa, nhưng rừng rậm phong sơn, ma thú chiếm cứ, lại không phải tầm thường nhân loại có thể đạt tới địa phương. Cam Cốc Vũ lúc này liền tại một chỗ thấp bé bên trong dãy núi bận rộn. Năm nay mùa đông hoàn toàn chính xác thực ấm áp dị thường. Mấy ngày trước đây liên tục mấy cái trời nắng, lại để bình nguyên cùng thi đấu phổ lạc tư chân núi tiếp động đều hóa đến không sai biệt lắm. Thừa dịp hôm nay thời tiết hoàn toàn như trước đây tốt, Cam Cốc Vũ liền không kịp chờ đợi tiến vào núi. Không vội không được a. Nguyên kế hoạch hắn là chuẩn bị qua chút thời gian lại lên núi thu hoạch lúc trước gieo xuống rừng. Chúc, nhưng bởi vì thời tiết biến ấm, nếu là những cái kia măng mùa đông sớm trưởng thành trúc tử làm sao bây giờ? Lúc trước hắn chôn chủng trúc roi địa phương liền là một chút độ cao so với mặt biển không cao. Tương đối thích hợp trúc tử sinh trưởng cánh đồng. Đồng thời trúc roi lại bị hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa qua. Dù là đây là tại đại lục Bắc Phương, những này rừng trúc mọc cũng sẽ không yếu. Bởi vậy, măng mùa đông thu thập công việc lửa xém lông mày. Nhìn trước mắt cái này một mảnh, tại trời đông giá rét trung y nguyên sinh cơ giạt rào rừng trúc. Cam Cốc Vũ hài lòng gật gật đầu. Nếu như lúc trước hắn gieo xuống rừng trúc đều có như thế mọc, kia sang năm đối với trúc sợi đại bộ phận nhu cầu đều tướng đạt được thỏa mãn. Xem ra nhập gia tùy tục bình thường trồng trọt mới là vương đạo. Ca lựa chọn phương hướng là chính xác mà. Cam Cốc Vũ có chút tự đắc, quay đầu nhìn về phía lực lượng đảm đương cao gia ba huynh đệ. Cao lớn ba người các ngươi phụ trách chặt cây trúc tử. Nhớ lấy đừng cho ca chém sạch. Chỉ chọn những cái kia trắng kiện trúc già ra tay. Cao gia huynh đệ cùng nhau đồng ý. Sau đó liền lập tức bận bịu sống lại. Mà Cam Cốc Vũ thì chọn lựa một chỗ sạch sẽ nham thạch mặt sau. Nhắm mắt lại dựa vào ngồi xuống. Cao gia huynh đệ đối với Cam Cốc Vũ nhắm mắt dưỡng thần cách làm đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Chỉ là chuyên tâm hoàn thành lấy Cam Cốc Vũ bố trí nhiệm vụ. Kỳ thực Cam Cốc Vũ cũng không phải lười biếng, mà là lợi dụng cảm giác thuật bắt đầu dò xét dưới mặt đất măng mùa đông. Măng mùa đông là trong rừng trúc sản xuất chính yếu nhất một loại nguyên liệu nấu ăn. Vị cam mà tính lạnh, có thanh nhiệt ích khí, nuôi lá gan mắt sáng chờ công hiệu. Bởi vì ban sơ duẫn y mà đến thăm tự nhiên chi lâm lúc, từ Cam Cốc Vũ chỗ đến một chút tươi măng. Bởi vậy tươi măng thịt nướng món ăn này liền tại Thính Vũ quán rượu đánh ra danh hào. Sau đó vitamin cũng tương giá đạo đồ ăn xếp vào menu bên trong. Này mới khiến tươi măng loại này nguyên liệu nấu ăn nhảy ra giới quý tộc. Vì càng nhiều người chỗ biết rõ, nhưng là, lại rất thiếu có người biết măng xuất xứ. Cho dù là cắt lợi thương hội từ Cam Cốc Vũ chỗ đạt được trúc roi sau, trồng ra trúc tử cũng cơ hồ tất cả đều cho Cam Cốc Vũ. Dùng cho chế tác tất chân hệ liệt sản phẩm. Thật lâu về sau, cát lợi thương hội nhân tài trong đất ngoài ý muốn hiện măng. Nhưng bởi vì sản lượng thưa thớt, cũng không có tiếp tục đào sâu trong đó giá trị. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn cũng không biết. Ngoi đầu lên măng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Mùa đông là rừng trúc tốt nhất chặt cây thời gian. Cũng là măng mùa đông tốt nhất thu hoạch quý. Bởi vì có một ít măng mùa đông là sẽ không ở mùa xuân phá đất mà lên. Trở thành măng mùa xuân. Cho nên hợp lý đào bới cũng sẽ không ảnh hưởng năm sau rừng trúc sinh trưởng. Người bình thường đào bới măng mùa đông, cần muốn cẩn thận quan sát rừng trúc sinh trưởng tình huống. Kết hợp địa hình đến suy đoán măng mùa đông chỗ ẩn thân. Nếu là tại trong rừng trúc, hiện hữu từ một trong đó hướng ra phía ngoài khuếch tán khe hở. Lại thổ nhưỡng xốp, kia hạ tất có măng. Có kinh nghiệm đào măng người sẽ thuận trúc roi đào bới măng. Hiệu suất kinh người, mà không được môn đạo, thường thường liền không chiếm được quá tốt thu hoạch. Đương nhiên, đối với Mở Thấu Thị Hách Cam Cốc Vũ tới nói, đây hết thảy liền đều không là vấn đề. Hắn càng để ý là nào măng mùa đông có thể đóng gói mang đi, mà nào măng lại nhất định phải lưu lại, để bọn chúng trưởng thành một mảnh rừng trúc. Nói như vậy, hẳn là tại thổ nhưỡng độ phì tốt cánh đồng nhiều đào măng mùa đông, mà tại tương đối cằn cỗi cánh đồng thiếu đào một chút. Lấy đưa đến điều giải chất dinh dưỡng phân phối, thúc đẩy lưu lại măng tốt hơn manh tác dụng. Chôn sâu tầng đất dày một thước trở lên măng mùa đông, có gần như một nửa sẽ tại đầu xuân sau phá đất mà lên, nhanh chóng trưởng thành thanh thanh thúy trúc. Mà những cái kia chôn ở nửa thước dày thổ nhưỡng tầng ngoài cạn roi măng, thì có gần chín thành sẽ thoái hóa hư thối. Bởi vậy, Cam Cốc Vũ chủ yếu đào bới mục tiêu liền là những này cạn tầng măng mùa đông. Còn có một cái phán đoán phải chăng đào bới tiêu chuẩn, thì là măng mùa đông hình dạng. Những cái kia măng hình uốn lượn, cơ bộ nhọn gầy hoặc măng xác khô nứt biến chất măng, trên cơ bản cũng sẽ không chuyển hóa làm măng mùa xuân. Bộ phận này có thể yên tâm lớn mật địa đào bới. Mà những cái kia cơ bộ đầy đạn, căn đạt, măng xác non mà bó chặt măng thịt, thì là năm sau tướng sẽ trở thành măng mùa xuân. Xúc tiến rừng trúc gây giống căn bản, nhất định phải bảo lưu lại tới. Đường Cam Cốc Vũ tướng dưới mặt đất măng mùa đông tình huống mò được không sai biệt lắm thời điểm, Cao gia huynh đệ cũng tương giá phiến rừng trúc chặt cây đến không sai biệt lắm. Cam Cốc Vũ nhìn một chút thưa thớt không ít rừng trúc, lại nhìn trước mặt cái này một đống màu xanh đen trúc tử, cười đưa chúng nó thu nhập tùy thân nhà kho. Sau đó, hắn liền bắt đầu măng mùa đông đào bới. Đối với thi đấu Phổ Lạc Tư trong dãy núi rừng trúc, Cam Cốc Vũ cũng không muốn làm một cú. Bởi vậy hắn đang lợi dụng khống chế thổ nguyên tố đào lên măng mùa đông lúc phá lệ cẩn thận, để tránh tổn thương lưu chủng trúc roi cùng măng mầm. Từng cây măng mùa đông bị còng lan lộn thổ nhưỡng đưa đến mặt đất. Cam Cốc Vũ dễ dàng đem nó bỏ vào trong túi. Đây là hắn khó được một lần không có lợi dụng vạn vật sinh trưởng thu hoạch cây nông nghiệp. Mang tới phần này chịu nặng thu hoạch cảm giác cũng có phần có sự khác biệt. Tại thu hoạch măng mùa đông đồng thời, trên thực tế cũng liền hoàn thành đối rừng trúc xới đất công việc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lợi dụng cơ hội lần này, Cam Cốc Vũ cũng hướng trong rừng trúc trộn lẫn vào một chút trung cấp thổ nhưỡng cùng nông gia mập, trợ giúp rừng trúc tại năm sau sinh trưởng sinh sôi. Đáng tiếc là mùa đông, ngược lại là không biết nấm trúc loại hình hoang dại khuẩn. Cam Cốc Vũ giang tay ra, có chút tiếc nuối lẩm bẩm một câu. Sau đó liền xông Cao gia huynh đệ dương lên đầu. Đi thôi. Đi tới một mảnh rừng trúc, Cam Cốc Vũ lần trước lên núi, thế nhưng là tuyển không ít địa phương chôn xuống trúc roi. Bây giờ, ngoại trừ một phần nhỏ tựa hồ là bị trên núi ma thú gặm ăn rơi mất, không thể sinh trưởng thành rừng bên ngoài, đại đa số địa phương đã là xanh tươi tốt một mảnh. Mặc dù tại Bắc Phương, trúc tử sinh trưởng nhận lấy một chút ức chế, mọc phổ biến không bằng lúc trước hắn tại tự nhiên chi lâm phía sau núi trồng trọt rừng trúc, nhưng lại thắng ở tổng lượng không nhỏ. Cho nên một đường đi tới, Cam Cốc Vũ thu hoạch tương đối khá. Không nói măng mùa đông thu hoạch trọn vẹn 500 túi có thừa, trúc tử càng là vô số kể. Sắp dùng để cùng các thế lực lớn giao dịch trang giấy nguyên vật liệu xem như vậy chuẩn bị đầy đủ. Ven đường Cam Cốc Vũ còn hiện không ít đê giai ma thú. Thời tiết biến ấm về sau, những ma thú này cũng không còn an tại trong huyệt động nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng khi Cam Cốc Vũ chuẩn bị đối những ma thú này ra tay, coi như là vớt điểm thu nhập thêm lúc, lại bị Cao gia huynh đệ cản trở. Có vấn đề gì không? Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua con kia nhanh chóng trốn xa tam giai bảy tử tinh trốn, có chút tiếc nuối nghi ngờ nói. Thiếu gia có chỗ không biết. Chúng ta tiền thưởng liệp nhân có cái quy củ bất thành văn, chính là mùa đông không lên núi săn giết ma thú. Cao lớn chất phác cười nói. Chủ nếu là bởi vì đại bộ phận ma thú đều là mùa đông mang thai, đầu xuân đẻ trứng hoặc sinh con. Vì có thể dài lâu săn giết được ma thú, trừ phi là nghèo rớt mùng tơi cần tiền gấp, không phải thì sẽ không có người tại mùa đông săn giết ma thú. Lớp 11 giải thích nói. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vui vẻ, nguyên lai đối ma thú còn có phong sơn cấm kỳ đi săn. Bất quá, có một loại ma thú lại là ngoại lệ. Cao Tam lập tức bổ sung một câu. Đế quốc đối thông thiên ma viên vải truy kích và tiêu diệt nhiệm vụ. Phần lớn đều chọn lúc này. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất địa hạn chế những này. Bình thường căn bản không người muốn ý săn giết ma thú chủng quần số lượng. Quả nhiên là không có. Mua bán liền không có sát hại a. Cam Cốc Vũ gật đầu cười nói. Bất quá đi lâu như vậy. Cũng không có gặp thông thiên ma viên. Chắc hẳn bọn gia hỏa này cũng đã có kinh nghiệm. Mùa đông không thế nào ra cửa a. Cao gia huynh đệ nghe vậy. Cùng nhau bất đắc dĩ gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.